Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, chờ đợi. Cổ Hủ nhìn lấy tạo hóa cảnh trở lên cường giả sau khi phân phối xong, lại bắt đầu giới thiệu mặt tướng lãnh. Ngoại trừ 4 vị tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài, Tần Vương còn phái 2 đại đỉnh tiêm mưu sĩ đến đây. Một vị là Trần Cung, một vị là Lý Nho. Mọi người nghe được hai người kia tên, bao quát mấy vị bang chủ cũng vì cau mày, đều biết Trần Cung cùng Lý Nho hai người năng lực. Lục Thiên Thanh nhìn lấy phản ứng của mọi người lại cười nói: "Thế nào, Trần Cung cùng Lý Nho mưu trí bất phàm, khó nói liên minh chúng ta liền không có à?" Liền nói Hoàng Cân giáo Cổ Hủ, Kinh Sát bang Kim Nguyên Vanh, Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương, Thanh Trúc hội Đinh Diêu, cái nào không phải đa mưu túc trí, không cần sợ hai người này bất luận cái gì mưu kế. Kinh Sát bang Kim Nguyên Vanh, Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương, Thanh Trúc hội Đinh Diêu nghe được Lục Thiên Thanh điểm danh sau đều lộ ra nụ cười tự tin. Mà Cổ Hủ trông thấy Lục Thiên Thanh sau khi nói xong, mỉm cười tiếp tục giới thiệu nói: "Đến đón lấy chính là Tần Vương dưới trướng Lữ Bố phía dưới 2 viên đại tướng, Trương Hợp, Hoa Hùng, hai người này chiến công hiển hách, hữu dũng hữu mưu, làm binh như cánh tay, thực lực càng là vô cùng cường đại, đều là đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong, mà lại đều là mãnh liệt cấp bậc tướng, một đối một." Cổ Hủ hơi nheo mắt, nhìn hướng phía dưới những thứ này niết bàn cảnh đường chủ, đặc biệt là 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả nói: "Tha thứ tại hạ nói thẳng, liên minh chúng ta không có một cái nào là bọn họ một người trong đó đối thủ." Chúng đường chủ nghe được Cổ Hủ như thế xem nhẹ bọn họ, ào ào phát ra một vẻ tức giận. Đặc biệt Hồng Tinh hội Tư Đồ Hạo Nam, Thanh Trúc hội Thảo Xoa Nhất Lang, Kinh Sát bang Trần Thiên Hùng, này 3 người chính là niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy Trần Thiên Hùng bắp thịt toàn thân bành trướng, mặt mũi tràn đầy lớn lối nói: "Cổ Hủ, tin hay không chờ khai chiến ta sẽ đem kia cái gì Hoa Hùng đầu người đưa đến trước mặt ngươi. Đến lúc đó ngươi cho ta đập mấy cái khấu đầu như thế nào?" "Không sai, chỉ là một cái Trường Hợp, Hoa Hùng mà thôi. Một khi khai chiến ta nhất định chém bọn họ." Thảo Xoa Nhất Lang cũng kêu gào nói. Mà phía dưới cái đường chủ nhìn lấy chính mình mạnh nhất người như thế bá khí lộ ra, ào ào cũng kêu gào nói. Lôi Diệu Dương một mặt bình tĩnh nhìn Cổ Hủ khẽ lắc đầu. Vốn cho là Cổ Hủ xem như cái nhân vật, xem ra cũng cứ như vậy. Thế mà Cổ Hủ y nguyên cười nhạt nói tiếp: "Hiện tại Tần Vương tình huống chúng ta đã hiểu rõ. Vậy chúng ta cái kia như thế nào đối phó Tần Vương? Là công vẫn là thủ?" Mọi người nghe được Kim Nguyên Vanh cũng yên tĩnh trở lại. Mấy vị bang chủ cũng bộ dạng phục tùng tự hỏi vấn đề này. Thế mà Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương lại cười nói: "Đã Tần Vương đến công đánh chúng ta khẳng định là trông coi đánh. Đây còn phải nói, ai cũng biết thủ thành dễ dàng nhất, mà lại càng làm cho Tần Vương tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, hắn còn lấy cái gì cho chúng ta đánh? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thủ thành ưu thế, tiêu hao Tần Vương, đến lúc đó lại phản công Yến Châu." Lôi Diệu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy tự đắc. Thế mà Thanh Trúc hội Đinh Diêu lại lắc đầu nói: "Chúng ta cần phải lựa chọn công. Chúng ta có thể minh bạch cái này ưu thế. Chẳng lẽ Tần Vương không hiểu à? Như thế nào Tần Vương hắn một mực không công kích chúng ta? Cứ như vậy trước cùng chúng ta hao tổn đây. Đừng quên, trước đó toàn bộ Yến Châu đều vì tu dưỡng sinh tức. Tần Vương có toàn bộ Yến Châu làm hậu thuẫn. Mà chúng ta mấy năm liên tục chinh chiến, hậu bị tư nguyên căn bản không đủ đánh bền bỉ chiến. Nhiều nhất nửa năm chúng ta hậu cần trợ giúp liền khó mà chống đỡ được." Kinh Sát bang Kim Nguyên Vanh cũng đồng ý nói: "Đinh Diêu nói không sai. Tần Vương hậu cần ưu thế quá lớn. Hắn có thể hao tổn lên, chúng ta lại hao không nổi. Hắn rất có thể cũng là sử dụng cái này ưu thế đến kéo đổ chúng ta. Ta cũng lựa chọn công, mau chóng đánh bại Tần Vương. Đã Tần Vương đến tấn công Ương Châu, khẳng định là bọn họ động thủ trước đi. đổi thành ta nhóm đến công tính toán chuyện gì xảy ra. Ta cũng cho là chúng ta trước tiên có thể tấn công Tần Vương. Hoặc là bức bách Tần Vương cùng chúng ta giao chiến. Công, chấm ngoặc kép, thủ, chấm ngoặc kép, phía dưới đường chủ cũng ào ào cắt tố ý mình. Bắt đầu tranh luận, mà Lục Thiên Thanh mấy vị bang chủ thì nhìn phía dưới tranh luận. Nội tâm cũng không quyết định chắc chắn được. Thủ thành có thủ thành ưu thế. Nhưng Tần Vương cũng có Tần Vương ưu thế. Một khi Tần Vương một mực kéo lấy chúng ta 110 vạn đại quân tại cái này. Lớn như thế tích đếm mỗi ngày tiêu hao lương thực loại thịt đều là con số trên trời. Người nào chịu nổi. Nhưng nếu như Tần Vương một mực xuất lĩnh 80 vạn đại quân ở đây. Vậy mình cũng không thể đem quân đội triệu hồi đi. Vạn nhất Tần Vương nhân cơ hội này tiến công làm sao bây giờ? Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ thủ thành cơ hội. Vạn nhất Tần Vương nóng đầu phát nhiệt đâu. Dù sao hiện tại Tần Vương cũng chẳng qua là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Hăng hái thời điểm, cổ hủ cúi đầu nghe lấy bọn hắn tranh luận. Không nói một lời, chỉ là ánh mắt không ngừng lóe ra. Xem hồ đang tính toán cái gì. Trước đó hắn đã đoán được vấn đề này. Đã cùng Trương Giác nói qua. Quả thật đúng là không sai ngay tại mọi người tranh luận không nghỉ thời điểm. Mấy vị bang chủ ánh mắt đều nhìn về Trương Giác. Trương Minh Chủ, ngươi cảm giác cho chúng ta là công vẫn là thủ. Đặng Thiên Kinh nhìn lấy Trương Giác hỏi. Theo Đặng Thiên Kinh mở miệng, mọi người cảm giác xuống tới. Cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Giác. Trương Giác ánh mắt sáng ngời nhìn lấy mọi người hồi đáp. Không bằng chúng ta trước chờ nửa tháng. Nhìn xem Tần Vương sẽ hay không đến đây tiến công. Nếu như Tần Vương muốn nhờ vào đó tiêu hao chúng ta. Vậy chúng ta trực tiếp cùng Tần Vương khiêu chiến. Mọi người nghe được Trương Giác cái này điều hòa biện pháp. Cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Mấy cái bang chủ cũng một chút nói. Cái kia cứ dựa theo biện pháp này đi. Ngoặc kép. 3 ngày sau Lâm Ương Thành bên trong Lý Chính Chính như bọn họ sở liệu. Một mực án binh bất động. Chỉ là không ngừng phái ra điều tra tiểu đội tiến về Ương Châu biên cảnh dò xét. Mà giờ khắc này nguyên bản hiếu chiến Hoa Hùng có chút an không chịu nổi hỏi Lý Chính. Điện hạ, chúng ta đã đến nơi này 3 ngày. Vì sao còn không tiến đi tấn công Ương Châu liên minh? Lý Chính nhìn lấy có chút hàm hàm Hoa Hùng. Yên lặng lắc đầu. Cái này Hoa Hùng quang minh chính đại đánh chiến có thể. Nhưng phía sau lưng tính kế cũng có chút khó khăn. Hoa Hùng nhìn lấy Lý Chính âm thầm lắc đầu lại không đáp lời. Sắc mặt có chút khẩn trương nhìn lấy Lý Chính. Còn muốn hỏi một chút. Không sai còn bên cạnh Trương Hợp lại kéo lại Hoa Hùng. Hoa huynh đừng nóng vội. Công thành đối với chúng ta bất lợi. Chúng ta cần đem bọn họ bước đi ra mới được. Làm sao bước? Đây chính là chúng ta chờ đợi nguyên nhân. Chấm ngoặc kép. Sau đó Trương Hợp đem nguyên nhân nói cho Hoa Hùng cùng một số tướng lãnh. Để bọn hắn minh bạch vì sao cần chờ đợi. Mà Lý Chính hiện tại tâm tư lại tại Thiên Châu cùng Hoang Châu trên thân. Chính mình chỉ huy đại quân cùng bước đến Ương Châu. Một cỗ toàn lực ứng phó khí thế. Tân Hoàng cũng nên động thủ đi. Giờ phút này chính như Lý Chính suy nghĩ. Ngọc Kinh Thành trong Hoàng Cung Tân Hoàng Lý Duyệt lập tức hạ lệnh tại Thiên Châu biên cảnh tất cả. Quân đoàn toàn lực tiến công Hoang Châu. Hiển nhiên Tân Hoàng cũng minh bạch Lý Chính vì sao án binh bất động ý tứ. Cũng biết đã Ương Châu đã liên minh. Lý Chính lại không muốn đánh cũng muốn đánh. Dù sao Lý Chính đã bức 4 đại thế lực liên minh lên. Để bọn hắn đình chỉ giao chiến. Có hướng ra phía ngoài mở rộng tâm tư. Bởi vậy Lý Chính cùng liên minh tất cũng có một trận chiến. Hoặc là liên minh bại. Lý Chính đánh vào Ương Châu. Hoặc là Lý Chính bại. Liên minh đánh vào Yến Châu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.